Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2515, Long Nha Chủy Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Bạch Vạn Giới coi là Long Nhất bọn hắn chưa hẳn dám thật đi săn giết kim giáp thần tướng. Thế nhưng là từ hắn thám thính ra tin tức nhìn, Long Nhất cùng Diarop hai đám người vậy mà tựa hồ thật sự có ý muốn săn giết kim giáp thần tướng Thái Tử Điện Hạ. Xem ra Long Nhất cùng Diarop là quyết tâm muốn săn giết kim giáp thần tướng. Chúng ta muốn hay không cũng làm chút chuẩn bị đoạt tại trước mặt bọn họ động thủ. Ác vùng kỵ sĩ hướng Bạch Vạn Giới xin chỉ thị, chuẩn bị muốn làm, bất quá không cần phải gấp gáp động thủ. Bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi tốt. Bọn hắn vậy mà thật coi là bằng vào một cái không biết nơi nào tới kim tệ trợ giúp, liền có thể săn giết kim giáp thần tướng, thực sự quá ngây thơ rồi. Bạch Vạn Giới cười một cái nói, liền xem như ta muốn cầm xuống kim giáp thần tướng. Sợ rằng cũng phải tốn hao giá tiền rất lớn mời được Mộc Thiện Tâm hỗ trợ, còn muốn tăng thêm tộc ta tinh anh nửa bước thần hóa ra hết, mới có thể cầm xuống kim giáp thần tướng, bọn hắn kém quá nhiều. Dừng một chút, Bạch Vạn Giới lại khẽ cười nói, để bọn hắn đi trước xung phong cũng tốt, chờ bọn hắn thua trận, chúng ta vừa vặn có thể tiếp nhận, lại có thể ít tốn chút khí lực, cớ sao mà không làm đâu. Đi đánh nghe ngóng, xem bọn hắn lúc nào động thủ. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi xem một trận trò hay. Là, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Ác mộng kỵ sĩ theo tiếng lui ra. Tại Long tộc cùng hủy diệt tộc trụ sở bên trong, Long Nhất cùng Diarop đang cùng Hàn Sâm giải thích bọn hắn săn giết kim giáp thần tướng kế hoạch. Hợp chúng ta chi lực, có thể tạm thời kiềm chế lại kim giáp thần tướng, để hắn tại trong phạm vi nhất định dừng lại đại khái 2 đến 3 giây đồng hồ thời gian. Trong đoạn thời gian này, chúng ta cần ngươi dùng thanh này chủy thủ chọc mù kim giáp thần tướng hai mắt, có thể đưa cho ngươi thời gian rất ngắn, với lại chủy thủ chỉ có một thanh, ngươi lại nhất định phải tại có hạn thời điểm tiếp cận hắn, đồng thời đem hắn hai mắt toàn bộ chọc mù, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi có lòng tin làm đến sao? Long Nhất đem một thanh tuyết trắng chủy thủ đưa cho Hàn Sâm, một mặt nghiêm nghị mà hỏi. Tại sao phải chọc mù cặp mắt của hắn? Hàn Sâm tiếp nhận chủy thủ. Trong tay chơi tiếp tục hỏi. Long Nhất giải thích nói, bởi vì kim giáp thần tướng toàn thân đều mặc lấy kim sắc khải giáp, lực phòng ngự quá cường đại, liền xem như đỉnh cấp nửa bước thần hóa, cũng không phá nổi hắn khải giáp phòng ngự, ngay cả tổn thương đều rất khó khăn. Kim giáp thần tướng duy nhất nhược điểm liền là ánh mắt của hắn vị trí, nơi đó không có kim sắc khải giáp bảo hộ, chỉ có một tầng tinh thể. Nhưng là coi như thế, cũng không phải bình thường nửa bước thần hóa có thể đâm thủng qua, nhất định phải đỉnh cấp nửa bước thần hóa phối cùng chúng ta Long tộc trôi này thần hóa dị bảo Long văn răng dao găm, mới có thể đâm xuyên tầng kia che chở con mắt bộ vị tinh thể. Dừng một chút, Long Nhất lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ các tiền bối săn giết thiết giáp thần tướng cùng ngân giáp thần tướng có được kinh nghiệm, bọn hắn mặc dù là thần hóa dị chủng, bất quá cảm giác lực cũng không phải là rất mạnh, tương đối ỷ lại hai mắt thị lực. Nếu thị lực bị hủy, kim giáp thần tướng đối với chúng ta nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Với lại có hai con mắt vết thương làm đột phá khẩu, chúng ta cũng tương đối dễ dàng săn giết nó. Nói như vậy, các ngươi còn chuẩn bị cái khác có thể giết vũ khí của hắn. Hàn Sâm nhìn xem trong tay Long Văn Răng chủy thủ hỏi. Long Nha chủy thủ toàn thân trắng như tuyết trong suốt. Giống như băng ngọc, tại chủy thủ hai bên, đều hiện lên lấy một đầu băng long hoa văn, nhìn vô cùng tinh mỹ. Hàn Sâm nắm chủy thủ chui, trên tay mát mẻ một mảnh, đồng thời có thể cảm giác chủy thủ phía trên tựa hồ có bất hủ long hồn đang gầm thét. Mặc dù không tính là cấp cao nhất thần hóa dị bảo, bất quá long văn răng chủy thủ cũng rất cùng Hàn Sâm tâm ý, thử vung khẽ hai lần, căn bản vốn không cần dùng lực. Chủy thủ sắc bén liền có thể trực tiếp phá toái hư không? Đúng vậy, chỉ dựa vào Long Nha chủy thủ nhiều lắm là liền là thương tích kim giáp thần tướng con mắt, không có khả năng giết chết hắn, chúng ta còn có cái khác chuẩn bị. Bất quá nhiệm vụ của ngươi liền là chọc mù cặp mắt của hắn, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ, vô luận cuối cùng có hay không liệp sát chết kim giáp thần tướng, ngươi cũng có thể cầm tới toàn bộ 1000 cái vương cấp dị chủng gen. Long Nhất nói ra. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Hàn Sâm thu hồi chủy thủ nói ra. Khụ khụ, Kim Tệ huynh, chủy thủ ngươi cầm trước làm quen một chút. Bất quá thứ này dù sao cũng là ta Long tộc chí bảo, không thể rời đi quá xa. Long Nhất ho nhẹ nói ra, mãi cho đến săn giết kim giáp thần tướng trước đó, ta chỗ nào cũng không đi. Hàn Sâm nói ra, đa tạ kim tệ huynh lý giải, còn có liền là kim tệ huynh ngươi nhất định phải nhớ lấy, nhất định phải trực tiếp dùng chủy thủ thực thể đâm trúng ánh mắt của hắn mới có tác dụng, dùng kiếm quang loại hình kỵ pháp không có khả năng đột phá ánh mắt hắn bên trên tinh thể. Long Nhất lại dặn dò, tốt, ta nhớ kỹ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, vuốt vuốt trong tay Long Nha chủy thủ, một cái quơ. Nếu là đối phó bình thường đối thủ, hắn cũng không cần luyện tập, cái gì binh khí đều có thể hạ bút thành văn. Thế nhưng là lần này cần săn giết là thần hóa sinh vật, mặc dù nói là yếu nhược cái chủng loại kia, nhưng là Hàn Sâm cũng không dám chủ quan, muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đương nhiên, hắn không chỉ là vì muốn lừa cái kia 1000 khối vương cấp dị chủng gen, còn muốn thử nhìn một chút có thể hay không chém giết thần hóa sinh vật thu hoạch được thú hồn. Dị bảo mặc dù tốt, nhưng là đối với nơi ẩn núp đi ra sinh vật tới nói, thú hồn càng thêm dùng tốt. Nhìn thấy Hàn Sâm quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực đang trụ sở không có ra ngoài, mỗi ngày chỉ là huy động Long Nha chủy thủ luyện tập, nhìn Long Nhất rất là vui mừng, vô luận như thế nào, kim tệ thoạt nhìn vẫn là rất kính nghiệp. Đại ca, cái kia kim tệ thật được không? Muốn trong thời gian ngắn như vậy cận thân kim giáp thần tướng, còn muốn đồng thời chọc mù cặp mắt của nó, liền xem như hoàng cực tộc nửa bước thần hóa cũng chưa chắc làm đến. Kim tệ hắn dù sao vẫn chỉ là vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đại ca cần, ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Ngọc Thiện Tâm đến giúp đỡ. Có hắn xuất thủ, thành công tỷ lệ liền muốn lớn rất nhiều. Long Tam đi vào Long Nhất bên người, giống như Long Nhất đứng xa xa nhìn đang luyện tập chủy thủ Hàn Sâm nói ra. Long Nhất lại lắc đầu, Ngọc Thiện Tâm như thế nào như vậy mà đơn giản có thể mời được đến. Ngay cả hoàng cực tộc mời hắn xuất thủ đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, huống chi là chúng ta. Nói xong, Long Nhất ánh mắt lại rơi vào nơi xa đang luyện tập vung chủy thủ Hàn Sâm trên thân, thần sắc cổ quái nói ra. Với lại hắn có khả năng liền là kế tiếp Ngọc Thiện Tâm. Thậm chí có khả năng càng mạnh, Long Tam một mặt giật mình nhìn xem Long Nhất, lại nhìn xem xa xa Hàn Sâm, trong lòng 10 phần chấn kinh, Long Nhất không phải một cái ưa thích tùy tiện nói người. Hắn lại có thể đem kim tệ cùng Ngọc Thiện Tâm so sánh, thậm chí còn nói hắn có khả năng mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm, đây quả thực là không có gì sánh kịp khích lệ. Ngọc Thiện Tâm là ai? Đó là công nhận trước mắt đáng sợ nhất nửa bước thần hóa thứ nhất, hoàng cực tộc nửa bước thần hóa bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Ngọc Thiện Tâm đánh đồng tồn tại. Long Nhất chính mình cũng không phải là đối thủ của Ngọc Thiện Tâm, hắn có thể nói ra những lời này. Hiển nhiên là nói chính hắn cũng so ra kém kim tệ, rất khó tưởng tượng loại lời này lại là từ kiêu ngạo Long Nhất trong miệng nói ra được. Nhìn ra Long Tam chấn kinh, Long Nhất cười một cái nói. Ta nói là hắn về sau tấn thăng nửa bước thần hóa có thể sẽ mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm, hiện tại tự nhiên vẫn là không bằng, bất quá chúng ta hiện tại mời không đến Ngọc Thiện Tâm, cũng chỉ có thể mời hắn xuất thủ. Cách chương.